Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 246, chương 247, viễn cổ băng chủ. Từ khi Lâm Động bọn người bái nhập đạo tông đã nửa tháng có thừa, đám người cũng đều là an định xuống tới. Lâm Động bái nhập hoang điện môn hạ, nhưng lại cũng không đơn độc bái nhập cái nào trưởng lão nơi đó. Bởi vì, tại toàn bộ đạo tông bên trong, hiện tại không ai không biết Lâm Động, chính là vị trưởng lão kia nhi tử, là lấy không ai nguyện ý đem thu làm đệ tử, ngược lại là lộ ra cực kỳ bình thường, lấy vị kia thực lực, những người khác cũng không có tư cách thu làm đệ tử. Đứng tại đại hoang vu bia phía dưới, Tô Dương lẳng lặng nhìn trước mặt cái này che khuất bầu trời bia cổ. Một cỗ cổ lão, thê lương túc sát cảm giác, từ trong đó truyền tới, đại hoang vu bia, ngược lại là cùng kia đại hoang bia tương tự. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, nhìn xem trước mặt thẳng nhập mây xanh đại hoang vu bia. Tô Dương sóng mắt lưu chuyển, một đạo vô hình ba động hướng về đại hoang vu bia phía trên lan tràn mà đi. Tô Dương thấy được một vài bức liên quan tới đại hoang vu bia hình ảnh. Tại viễn cổ thời kỳ, có tuyệt đại đại đế, tên là Đại Hoang Đế, lưu lại Đại Hoang Tông bất thế truyền thừa, lấy Đại Hoang vu bia bên trong võ học truyền thừa, đặt vững Đại Hoang Tông vạn thế cơ nghiệp. Bất quá viễn cổ đại kiếp tiến đến, Đại Hoang Đế phấn chiến bỏ mình, hậu thế Đại Hoang Tông cũng gặp đại kiếp. Mắt đen vẫn lạc, huyết tế toàn tông, chấn áp dị ma vương điện, đại hoang vu bia thụ trọng thương, chấn áp một tên luân hồi cảnh dị ma về sau, từ bia linh thao túng, thoát ra đại hoang tông, cuối cùng cắm rễ nơi đây, hình ảnh im bặt mà dừng. Tô Dương cũng không nhịn được than khẽ, cho dù là thực lực ngập trời, cũng khó thoát mộ bên trong xương khô chi ếch. Võ giả, bên trên đọ sức thương thiên, hạ đọ sức đất vàng hung ma, thành thì uy lâm vạn cổ, bại thì thân tử đạo tiêu. Thời kỳ viễn cổ đại hoang tông, so với hiện tại tám đại tông môn mạnh mẽ quá nhiều. Thế lực, cơ hồ trải rộng hơn phân nửa đông huyền vực. Trước mặt đại hoang vu bia tựa như là sống hóa thạch. Kinh lịch thiên địa hạo kiếp, trải qua gặp trắc trở, cho dù là hiện tại, còn tại phát huy nhiệt lượng thừa, chấn áp luân hồi cảnh ma vương, Tô Dương đưa tay nhẹ nhàng dán tại trên đó, một cỗ nhu hòa pháp tắc chi quang hướng về phía trên bao phủ tới. Đạo thứ sáu pháp tắc, quang minh, sữa bạch sắc lực lượng pháp tắc bao phủ cả tòa bia thân. Trong đó truyền ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một cỗ hắc khí cùng lực lượng pháp tắc diêu diêu tương đối trì. Nhưng là quang minh lay động qua, hắc ám trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Một đạo ngập trời ma ảnh tản mát ra một vòng cực hạn màu đen thần mang. Muốn xông phá trói buộc, nhưng là trong nháy mắt liền bị bạch quang mạn qua. Biến mất vô hình, cũng không lâu lắm, trong đó lại không khí tức truyền ra. Hết thảy đều là trở nên yên ắng, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Tô Dương chậm rãi thu về bàn tay, trong lòng bàn tay một đạo kim sắc mảnh từ thiên địa bên trong sinh ra. Không có vào đến Tô Dương ống tay áo bên trong. Công đức chi lực a, Tô Dương nhàn nhạt cười một tiếng. Công đức chi lực mặc dù trọng yếu, nhưng là ngần ấy, đối với Tô Dương trợ giúp vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Không ngừng có thiên địa chi lực ngưng tụ, hắt vấy tại đại hoang vu bia phía trên, không có chấn áp dị ma ăn mòn. Đại hoang vu bia cái này viễn cổ thần vật cũng tách ra quang huy, trong đó có một đạo cái bóng hư ảo hướng về Tô Dương diêu diêu cúi đầu. Tô Dương chậm rãi cười cười, không nói thêm gì. Đại hoang vu bia chính là thần vật. Thần vật có linh, tự nhiên sẽ cảm niệm. Lão sư, ngài gọi ta. Lâm Điêu từ đằng xa đi tới, nhìn về phía Tô Dương bóng lưng, khom người nói, lại tới đây chả thoải mái dễ chịu a? Tô Dương nhàn nhạt hỏi, cái này sao? Tạm được, Lâm Điêu cười cười, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, ta nói qua muốn đưa ngươi một trận tạo hóa, thế nhưng là, không phải muốn chờ Lâm Động đạt tới luân hồi cảnh về sau a? Lâm Điêu trầm ngâm một chút, nói, ngươi cho là hắn khoảng cách luân hồi cảnh còn xa a? Tô Dương nhàn nhạt cười nói, mặc dù không có xoay đầu lại, nhưng là Lâm Điêu vẫn như cũ có thể cảm nhận được Tô Dương trên thân sự tự tin mạnh mẽ. Kia là đối với Lâm Động tuyệt đối tín nhiệm, vững tin hắn có thể rất nhanh đạt tới chúng nhân chú mục tình trạng. Còn chưa chờ Lâm Điêu nói cái gì, một đạo yêu linh chui vào Lâm Điêu trong óc. Kia là một cái tản ra nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức cường hoành hung thú. Đem núi này hải thú nguyên linh luyện hóa, người nên liền có thể lĩnh ngộ hắn hết thảy. Nhớ lấy không thể nóng lòng cầu thành. Tô Dương thản nhiên nói, núi hải thú có bao nhiêu hung tàn. Tô Dương cảm thấy vẫn là có cần phải nói cho một chút tiểu điêu. Kia là xa xa siêu thoát nơi này ở giữa thế giới tiêu chuẩn. Cho dù là nguyên linh, Tô Dương cũng là hạ mấy đạo phong ấn mới đem yên tâm giao cho tiểu điêu luyện hóa. Có thể giao cho hắn, cũng chỉ có nhiều như vậy. Về phần công pháp, cùng võ kỹ loại hình, Tô Dương ngược lại là không lo lắng chút nào. Thiên yêu điêu nhất tộc nếu là không có tự mình một mạch truyền thừa lời nói. Đây cũng là thật làm khó yêu vực tam đại bá chủ một trong. Tiểu điêu không ngừng cảm thụ được trong óc phong ấn một đạo nguyên linh. Khóe mắt lóe ra kích động quang mang. Kia là một đầu cùng loại thiên cầu tuyệt đại hung thú. Sinh ra sáu cánh, làm ngửa mặt lên trời thét dài hình. Nhưng là trên đó toát ra khí tức, làm cho tiểu điêu không khỏi có chút tê cả da đầu. Đó là một loại đến từ tuyệt đối thượng vị giả uy áp. Luyện hóa về sau, có thể lấy được chỗ tốt, tuyệt đối sẽ nằm ngoài dự đoán của tiểu điêu, bởi vì phía trên này khí thế, thậm chí đã siêu việt tiểu điêu thấy qua bất luận cái gì một tôn nhân loại mạnh mẽ. Hoặc là yêu tộc, cho dù là ở xa thiên yêu điêu nhất tộc bên trong vị kia viễn cổ tổ phù chi chủ, cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Đa tạ lão sư, cưỡng chế kích động trong lòng. Lâm Điêu cúi người hành lễ, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nhìn về phía đi tới một vị nữ tử áo trắng, nữ tử trên mặt lóe lên như đúc hoạt bát, nhìn về phía Tô Dương, vừa cười vừa nói, Lâm thúc thúc, ta đã đem ngươi muốn đồ vật cũng mang đến. Tiểu Điêu cũng là nhìn về phía nữ tử trong tay nhẫn chữ vật, trên mặt vẻ tò mò. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, cảm ơn, đây là đại lục ở bên trên đặc hữu lá trà. Trăm vạn niết bàn đan mới có như vậy một chút. Ngươi cũng muốn a? Nhìn về phía tiểu điêu kia thần sắc tò mò. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, đây là trong tông môn chân tàng. Cũng là Tô Dương cùng ứng huyền tử mấy ngày trước đây uống trà thời điểm. Tô Dương thuận miệng đề như vậy đầy miệng. Ứng huyền tử khó được hào phóng. Ta đưa ngươi hai cân. Xác thực, theo trên đấu khí đại lục siêu tập trà, mấy chục thời kỳ cho dù là không uống xong, cũng uống ngán, nhưng là Lâm Điêu ánh mắt lại là nhìn về phía trước đó đến đưa trà nữ tử. Khẽ ồ lên một tiếng. Làm sao vậy? Nhìn ta như vậy, bị tiểu điêu kia tuấn mỹ cặp mắt đào hoa xem có chút run rẩy. Ứng Hoan Hoan sờ sờ mặt bên trên. Không tốn a, không có gì, không có gì. Tiểu điêu vội vàng khoát tay, nói, giờ phút này, tiểu điêu cũng là đã xác định, cái này Ứng Hoan Hoan cũng là một vị luân hồi giả. Chỉ bất quá cho dù là bình thường ổ quay kính cường giả cũng là khó mà nhìn ra. Đây là nương tựa theo thiên yêu điêu nhất tộc, đặc biệt khứu giác, cùng đối với luân hồi cảnh nhạy cảm. Tiểu điêu sau đó nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương sắc mặt không có gì thay đổi. lộ ra cực kỳ lạnh nhạt. Đối với Ứng Hoan Hoan là luân hồi giả sự tình, Tô Dương cũng là đã sớm phát hiện, bất quá viễn cổ băng chủ nha, cũng không đáng giá hiếu kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.